Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 105 thì Phó Hoàng Dật và Thẩm Thanh Lan sau vụ cháy phòng tranh của Thẩm Thanh Lan thì cả hai đã có một chuyến du lịch để có thể nói là hâm nóng lại tình cảm. Và liệu thì đang còn có những tình tiết gay cấn gì chờ tất cả chúng ta trong các tập tiếp theo thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 106 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Từ nhỏ đến lớn, Catherine đã nếm nhiều đau khổ từ Daisy. Hiện giờ thấy mẹ tức giận, nào dám cãi lại, đành cúi đầu đứng đó. Vâng, dạ, làm gì còn có bộ dạng kiêu ngạo bướng bỉnh như ở ngoài. Daisy nói mấy câu, rồi im lặng nhìn Catherine. Bây giờ con lập tức đi xin lỗi người ta cho mẹ. Catherine đột nhiên ngẩng đầu. Mẹ, sao, không muốn? Dĩ nhiên Catherine không đồng ý gọi điện thoại xin lỗi, vì như thế không chỉ phải thừa nhận chính mình đã phá hủy những bức tranh của Thẩm Thanh Lan, mà còn để người đàn ông đó biết được mặt xấu của mình. Cô ta không muốn. Tuy Catherine không nói gì, nhưng Daisy vẫn hiểu rõ suy nghĩ của cô ta, bèn cười lạnh. Được rồi, con không muốn thì thôi. Catherine ngạc nhiên nhìn mẹ, không ngờ lần này bà ta lại dễ nói chuyện như vậy. Đi ra ngoài. Daisy lạnh lùng ra lời. Vẻ mặt Catherine nghi hoặc nhìn mẹ mình lần nữa, vậy là xong rồi ư? Nhưng lại không dám mở miệng hỏi, đành phải đi ra ngoài. Dù vậy nhưng cô ta vẫn cảm thấy bất an, mà ngày hôm sau nỗi lo lắng ấy đã xảy ra. Catherine bị mẹ đánh, thấy rõ dấu tay trên mặt, mà cô ta lại là người vô cùng để ý mặt mũi. Tất nhiên không để người giúp việc trong nhà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Do vậy ngay cả cơm tối cô ta cũng không xuống ăn, mãi cho đến hôm sau mới xuất hiện ở nhà ăn. Đưa báo hôm nay đến đây. Catherine nói với người giúp việc, mẹ cô ta không ở đây, cô ta lại ra vẻ đại tiểu thư kiêu ngạo bướng bỉnh như trước kia. Người giúp việc do dự, Catherine không vui. Nhanh đem báo hôm nay đến đây, cô không nghe rõ hả? Người giúp việc liền vội vàng gật đầu, cô chủ xin chờ một lúc. Catherine cầm tờ báo lên xem, ánh mắt chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tin tức trên đó. Tiêu đề tờ báo hôm nay đều viết về đại tiểu thư nào đó ở thành phố Sydney, tính tình hay đố kỵ, ý vào thế lực của gia tộc mình mà ức hiếp một họa sĩ giỏi hơn mình. Trên đó còn liệt kê đầy đủ bằng chứng, cho dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng nữ họa sĩ phù hợp với những điều kiện trên thì chỉ có một mà thôi. Đúng là nó bậy nó bạ mà, tin này là do ai viết, tôi sẽ dạy cho người này một bài học. Catherine nổi giận đùng đùng, ném hết bữa sáng trên bàn xuống. Mới sáng sớm mà làm gì thế? Giọng Daisy lạnh nhạt truyền đến. Catherine bỗng nhiên cứng đờ, quay lại thì thấy bà ta lạnh lùng nhìn mình. Catherine cố cong môi, miệng lưỡi khô khan giải thích. Lúc nãy bất cẩn nên làm bữa sáng rơi xuống đất. Vẻ mặt Daisy vẫn không thay đổi. Nếu vậy thì lần sau nhớ cẩn thận hơn. Vâng, thưa mẹ. Người giúp việc nhanh chóng quét dọn sạch sẽ rồi bưng bữa sáng lên bàn, đặt trước mặt Catherine. Nhưng lần này cô ta không dám nổi giận nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Đã xem báo hôm nay chưa? Daisy hỏi. Xem rồi ạ. Cảm thấy thế nào? Catherine nghe vậy thì nhỏ giọng trả lời. Mẹ, xin mẹ hãy giúp con. Catherine biết nếu mẹ không chịu giúp thì cô ta sẽ mất hết danh dự. Sau này cũng đừng hòng đặt chân vào giới hội họa nữa. Chuyện này do con gây ra thì con tự mình mà giải quyết. Daisy thờ ơ nói, trên mặt không hề có một chút tình cảm nào. Mẹ, con là con gái của mẹ. Mẹ không thể giúp con một chút sao? Cuối cùng Daisy cũng dương mắt nhìn cô ta. Bây giờ đã biết con là con gái của mẹ rồi hả? Lúc trước mẹ bảo con xin lỗi, sao không chịu nhớ mà nghe lời mẹ? Catherine cứng đờ, vâng dạ nói. Mẹ, con biết sai rồi, xin mẹ hãy giúp con lần này. Cô ta không ngờ Thẩm Thanh Lan lại ghê gớm như vậy, nhưng ngẫm lại trong lòng cô ta cũng thấy hơi sợ Thẩm Thanh Lan. Cô gái này thật đáng sợ, có nhiều bằng chứng như thế, nhưng lúc ở thủ đô vẫn không vạch trần cô ta, mà lại giao những thứ này cho truyền thông đến Sydney, thậm chí còn có năng lực làm ảnh hưởng đến giới truyền thông bên này. Nếu Thẩm Thanh Lan biết suy nghĩ trong đầu của Catherine thì chắc chắn sẽ kêu oan, chuyện này thật sự không phải do cô làm. Mà người làm chuyện này là ngài phó đang hầu hạ vợ mình ăn cơm, bóc xong vỏ tôm bỏ bát vào bát của Thẩm Thanh Lan, anh dịu dàng nói. Đang nghĩ gì thế, ngay cả ăn cơm cũng không tập trung. Thẩm Thanh Lan trầm tư nhìn anh, kể chuyện đã xảy ra vào sáng nay ở thành phố Sydney cho anh nghe, là do Daniel gọi điện thoại báo cho cô biết. Anh làm chuyện này ư? Cô dò hỏi. Hai ngày trước, Phó Hành Dịch nói là giao chuyện này cho anh xử lý. Về mà ngày hôm nay, Catherine đã sắp thân bại danh liệt. Quả thật cô thấy không giống trùng hợp chút nào. Phó Hành Dịch cười khẽ. Cô Thẩm à, chồng em chỉ là một người lính, ở trong nước thì có thể. Chứ ở nước ngoài anh không có bản lĩnh lớn đến vậy đâu. Thẩm Thanh Lan ngẫm lại thấy cũng đúng. Vậy là ai làm? Có thể là kẻ thù khác, cô ta đã cản trở tương lai của rất nhiều họa sĩ. Những người đó đều hận cô ta muốn chết. Phó Hành Dịch tùy tiện nói. Việc tiết lộ chuyện này cho truyền thông của thành phố Sydney quả thật không liên quan đến anh. Lúc anh gửi email cho Daisy thì thuận tiện gửi cho những người khác luôn, những chuyện còn lại không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hiện giờ Tổng thống Lan cũng lười quan tâm đến mấy chuyện này. Từ khi mang thai, cô càng nghi ngờ trí thông minh của mình đã chuyển sang cho đứa bé trong bụng hết rồi, không nghĩ ra được mấy vấn đề quá khó. Tại thành phố Sydney, Catherine đang cầu xin mẹ mình. Mẹ, xin mẹ hãy giúp con, nếu chuyện này vẫn tiếp tục lan truyền thì con sẽ mất hết tất cả. Con là con gái của mẹ, nếu như con trở nên như thế chẳng phải mẹ cũng mất hết mặt mũi sao? Daisy nhìn cô ta, ánh mắt rét lạnh. Mẹ đã nói với con rồi, có một số việc hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho sạch sẽ, không được để người khác nắm được thóp. Con xem chuyện mình làm đi, bây giờ ở Mỹ như vậy, người ta là có chuẩn bị, con nói mẹ phải giúp con thế nào đây? Catherine cúi đầu. Mẹ, con biết mẹ quen biết rất nhiều người, chắc chắn sẽ có cách mà. Mẹ hãy giúp con lần này đi. Daisy hừ lạnh. Bây giờ mới biết cầu xin mẹ để làm gì chứ? Đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài thì đừng có muốn làm gì là làm đó. Mặc kệ Daisy có nói gì, Catherine đều không cãi lại, ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng bà ta cảm thấy mất hứng. Con ra ngoài đi, để mẹ suy nghĩ lại đã. Catherine nghe vậy đôi mắt liền phát sáng. Cảm ơn mẹ. Chỉ cần bà ta chịu giúp, chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu đến cô ta. Catherine rời khỏi phòng của mẹ, đôi mắt liền thay đổi. Lần này thù giữa cô ta và Thẩm Thanh Lan càng kết càng lớn. Chờ chuyện này kết thúc, cô ta nhất định sẽ tìm Thẩm Thanh Lan tính sổ. Chờ Catherine đi rồi, Daisy mới lấy điện thoại ra gọi. Benjamin, đã lâu không gặp, nếu có thời gian rảnh thì ăn cơm với tôi được không? Được, 12 giờ trưa nay tôi chờ cô ở nhà hàng. Lúc Daisy xuống lầu thì không thấy Catherine đâu, đang hỏi người giúp việc. Cô chủ đang vẽ tranh trong phòng. Daisy không nói gì, lúc đi tới cửa thì nói một câu. Hôm nay không được cho cô chủ ra ngoài, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Catherine nghe người giúp việc truyền lại chỉ đáp một câu biết rồi. Cô ta cũng không định đi đâu, bên ngoài đều lan truyền tin tức xấu về cô ta, ra ngoài bây giờ để người ta chê cười sao? Qua 2 ngày, tin tức về Catherine liền có sự thay đổi. Có một nạn nhân đứng ra nói những tin tức trên báo viết đều là giả. Nói bọn họ vì ganh tị với tài năng của Catherine nên đã hợp tác với mấy họa sĩ khác dựng nên chuyện này. Nói Catherine không hề làm mấy chuyện này, còn công khai xin lỗi và đăng bài giải thích. Có bước đầu này, về sau lại có thêm 2 họa sĩ lần lượt đứng ra đăng bài giải thích tương tự. Trong đó có một họa sĩ tay bị tàn phế nói do bản thân bất cẩn bị ngã nên gãy tay, chứ không phải giống như trên báo viết là do Catherine sai người đánh gãy. Mọi người đều nhốn nháo cả lên, cả những người lúc đầu chỉ trích Catherine bây giờ chuyển sang trách móc những họa sĩ bị hại kia, đến mức mà người họa sĩ bị gãy tay phải tự sát trong nhà. Catherine ngồi ở nhà nhìn thấy những tin tức này liền cười khẩy. Cô ta biết ngay mà, chỉ cần mẹ chịu giúp thì những tin tức đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô ta. Tuy mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng trong khoảng thời gian này, con phải ngoan ngoan ở nhà cha mẹ, đừng có ra ngoài gây chuyện. Daisy lạnh lùng nói. Catherine ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, mẹ, con sẽ ở nhà luyện vẽ. Daisy đã tỏ vẻ hài lòng. Hy vọng là thế, mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, tuổi của con cũng đã đến lúc kết hôn rồi. Mẹ cảm thấy Kenneth của gia tộc Blumson cũng được lắm, hôm nào mẹ sẽ sắp xếp cho hai con gặp mặt một lần. Nụ cười trên mặt Catherine liền cứng đờ. Mẹ, con mới có 26 tuổi, không vội kết hôn. 26 tuổi còn nhỏ gì nữa, lúc mẹ mới 16 tuổi là con đã chào đời rồi, con không thích Kenneth. Daisy lạnh nhạt hỏi. Không phải, người được mẹ thích chắc chắn vô cùng xuất sắc, nhưng bây giờ con chỉ muốn tập trung vào tranh vẽ thôi, chỉ khi nào con vẽ tốt hơn thì mới không khiến mẹ mất mặt. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, để hôm nào cho hai đứa gặp nhau, nếu hợp thì tháng sau sẽ đính hôn luôn. Lần trước ba con đã nói chuyện với ba của Kenneth về hôn sự của hai đứa rồi. Catherine muốn nói gì đó nhưng Daisy lại không cho cô ta cơ hội mở lời. Có một số chuyện không nên có thì đừng nói, người đàn ông đó không phải là của con, sẽ không có kết quả gì đâu. Cho dù người ta vì con mà ly hôn, nhưng mẹ và ba cũng sẽ không đồng ý. Gia tộc Lam Sơn là bạn hợp tác với chúng ta. Nếu con lấy Kenneth thì hai nhà chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Cho dù là đối với con hay nó thì tương lai sau này chỉ có lợi chứ không có hại. Catherine cụp mắt không nói gì, giọng Daisy hơi trầm xuống. Catherine, nghe mẹ nói không? Con biết rồi mẹ. Trở lại phòng mình, sắc mặt Catherine u ám. Cho dù là một đại tiểu thư chỉ tay năm ngón thế nào thì trong mắt mẹ của cô ta không phải cô ta chỉ là một công cụ để liên hôn thôi sao? Nghĩ đến chuyện sắp phải lấy một người mà cô ta không thích, còn Thẩm Thanh Lan thì được người đàn ông kia cưng chiều hết mực, nỗi hận trong lòng giống như một núi lửa phun trào, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Catherine là một lúc mới ngồi dậy gọi điện thoại cho ba mình. Mặc dù chuyện trong nhà đều do mẹ quyết, nhưng ba còn có thể giúp cô ta khuyên mẹ mà. Nhưng nghe rằng Catherine phải thất vọng rồi, ba cô ta cũng không chịu giúp. Catherine, đây là quyết định của ba và mẹ. Con người Kenneth rất tốt. Khi nào gặp con sẽ biết. Ba đã gặp nó rất nhiều lần rồi và cũng rất hài lòng với nó. Ba tin nếu con gặp nó thì chắc chắn cũng thích nó thôi. Ba, con không thích mấy tên thiếu gia nhà giàu chỉ biết núp sau gia tộc mình. Con muốn lấy người đàn ông xuất sắc nhất thế giới này. Catherine tủi thân nói. Louis thở dài. Catherine, mẹ con đã nói chuyện của con với ba rồi. Ba có cùng ý kiến với mẹ con. Chuyện này không cần bàn nữa. Con hãy chuẩn bị thật tốt để gặp mặt Kenneth đi. Bây giờ ba còn có việc cần xử lý. Con ở nhà nhớ nghe lời mẹ. Điện thoại bị cướp, Catherine vừa thấy chán nản nhưng lại càng tức hơn. Cô ta không dám cãi lại quyết định của ba mẹ, nhất là mẹ của cô ta. Gần đây Daniel đang ở thành phố Sydney, lúc nhìn thấy tin tức trên báo và internet cũng không ngạc nhiên lắm. Đã là người thuộc gia tộc Paulette, cộng thêm có thế lực của mẹ Catherine, dòng họ Murch chống lưng, nếu ngay cả một chút chuyện cỏn con này cũng không giải quyết được thì anh mới thấy lạ đó. Tuy trong mắt người dân bình thường danh dự của Catherine đã được tẩy trắng, nhưng đối với người trong ngành, cô ta còn có là một họa sĩ tuổi trẻ tài cao, có thế lực như lúc trước hay không thì chưa biết được. Tại trang viên của Frank, Daniel được quản gia dẫn tới phòng ông ấy. Ông chủ, cậu Daniel đến rồi. Frank ngẩng đầu, nhìn thấy Daniel thì rất vui. Daniel, cậu được lắm, đến thành phố Sydney mà cũng không chịu tìm tòi, phải để tôi sang người mới thì cậu mới chịu đến đây. Daniel mỉm cười khách sáo. Sao tôi dám đến đây chứ? Nếu lỡ đụng tới học trò cưng của ông, khiến cô ta không hài lòng, rồi cho tôi một bài học thì chết. Mặc dù tôi không phải là họa sĩ, bàn tay không quan trọng như họ, nhưng tôi vẫn còn muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh. Frank hơi xấu hổ. Daniel, do có người muốn trả thù Catherine nên mới viết như vậy. Chứ tôi hiểu rõ học trò của mình, nó sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy đâu. Ánh mắt Daniel càng rét lạnh. Frank, tôi quen biết ông đã lâu, vẫn luôn xem ông là bạn thân của mình, nhưng không ngờ cho tới bây giờ ngay cả một câu nói thật cũng không được nghe. Tôi có thể nói rằng ông rằng phòng trưng bày tranh của tôi bị cháy là do Catherine, học trò cưng trong miệng ông gây ra đấy. Daniel, cậu không được nói lung tung. Frank nghiêm mặt. Daniel cũng là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực này. Nếu như anh ta đứng ra nói mấy lời này, vậy sau này Catherine phải đều tiếng cả đời, dù có rửa cũng không sạch. Trên báo chí viết Catherine vì ghen tị nên đã phá hủy tương lai của một số họa sĩ, chứ không nói nó còn đốt phòng triển lãm tranh của Daniel. Daniel cười ha ha. Frank, ông nghĩ thử xem, nếu không có bằng chứng thì tôi có dám nói vậy không? Lời cậu nói là thật. Trong lòng Frank cũng tin tưởng con người Daniel, vừa nãy phản bác chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Ông thấy sao, Frank? Lần này tôi đến không phải để thảo luận về chuyện Catherine với ông, mà tôi muốn lấy một người trong tay ông. Daniel nói thẳng mục đích. Muốn ai? Jonathan. Daniel, cậu có ý gì? Jonathan là một họa sĩ cực kỳ có tài. Cái cậu ta thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Chắc hẳn ông cũng biết rõ điều này. Lúc đầu còn muốn tạo cơ hội cho cậu ta, nhưng vì kiêng dè một số thứ nên ông vẫn chưa làm được. Nhưng tôi thì khác. Tôi không phải bận tâm nhiều chuyện nên tôi có thể tạo ra cơ hội cho cậu ta. Tất nhiên tôi biết ông không nữ thả người, nhưng Fran à, ông hãy nghĩ kỹ đi. Một khi tôi lăng xê Jonathan trở thành họa sĩ nổi tiếng, thì ông cũng được lợi không kém. Ít nhất thì trong tay ông còn giữ mấy bức tranh rất có giá trị của cậu ta. Frank biết Daniel nói rất đúng. Ông phải nể mặt gia tộc Paulet, nhưng Daniel thì không cần bận tâm đến điều này. Nhưng đưa Jonathan cho cậu ta thì ông không nỡ. Daniel, tôi không thể tự quyết định chuyện này được. Nếu như Jonathan không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào. Frank khó xử nói. Trong lòng Daniel thầm mắng ông ta là cáo già, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì khác thường. Chuyện này rất đơn giản, chúng ta đi hỏi cậu ta là biết thôi, chắc ông cũng biết cậu ta đang ở đâu mà. Cần gì phải phiền phức như thế, để tôi gọi điện thoại hỏi cậu ta là biết ngay thôi. Không, gọi điện thoại thì không có thành ý, tự mình đến nhà mới là sự tôn trọng lớn nhất. Nếu vậy thì để tôi đi cùng với cậu. Vậy thì càng tốt, vừa hay tôi đến đây rồi, không bằng chúng ta đi ngay bây giờ. Frank im lặng nhìn anh ta. Daniel, cậu có cần phải gấp rút như thế không? Daniel nhún vai thành thật nói. Không còn cách nào khác, tôi sợ ông đổi ý. Nhà của Jonathan nằm trong khu vực nghèo nhất Sydney. Những người sống ở đây đều có hoàn cảnh sống không tốt. Daniel nhìn ngôi nhà cũ kỹ trước mặt, hoàn toàn không thể tin được Jonathan đã ở trong một ngôi nhà như thế này. Frank hơi xấu hổ. Tính tình Jonathan rất kỳ lạ. Lúc trước tôi có sắp xếp chỗ cho cậu ta, nhưng cậu ta là không chịu chuyển đến. Daniel im lặng, tặng thật sự còn có người xem tiền tài như rác rưởi ư? Anh bước lên gõ cửa, thật lâu sau, bên trong mới truyền đến tiếng dép lê. Gương mặt Jonathan xuất hiện trước mặt bọn họ, vẫn vẻ mặt tê liệt như trước. Daniel lên tiếng. Chào anh Jonathan, tôi là Daniel. Chúng ta đã từng gặp nhau tại trang viên của ông Frank trong lễ hội nghệ thuật lần trước. Không biết cậu còn nhớ không? Jonathan nghe vậy chỉ hỏi. Có việc gì? Là thế này, tôi muốn mời cậu gia nhập studio của tôi. Frank trừng mắt, Lúc nãy Daniel đâu có nói là gia nhập studio, cái tên khốn kiếp này. Daniel không để ý đến Frank, vẫn tiếp tục nói. Tôi có thể đưa tranh của cậu lên sân khấu toàn thế giới, để càng có nhiều người biết đến tác phẩm của cậu hơn. Nhưng Jonathan thì ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Không hứng thú. Daniel cứng họng, người này có vẻ khó chơi đấy. Frank thấy Daniel bị đối xử giống như mình lúc trước thì tâm trạng bỗng chốc lại tốt hơn nhiều, nhìn Jonathan cũng vừa mắt hơn. Trước đó đã nếm không ít khổ sở từ Jonathan, cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu ta là ông lại thở không ra hơi. Bây giờ đã biết mình không phải là người duy nhất bị đối xử như thế. Vì vậy mà cơn giận cũng nguôi bớt. Daniel, nếu Jonathan đã không muốn thì chúng ta mau đi thôi. Frank vừa cười vừa nói. Daniel mỉm cười. Jonathan, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không? Nếu sau khi tôi nói xong mà cậu vẫn không đồng ý, thì sau này tôi cũng sẽ không quay lại làm phiền cậu nữa. Cậu thấy thế nào? Cuối cùng Jonathan cũng chịu nhìn đến Daniel rồi tránh sang một bên. Daniel vào nhà chưa được bao lâu đã ra, vẻ mặt vui vẻ. Hiển nhiên là đã thuyết phục được cậu ta rồi. Vậy tôi chờ cậu ở nước Z, Jonathan. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Daniel cười tủm tỉm. Jonathan chỉ gật đầu, sau đó liền đóng cửa trước mặt hai người. Trên đường trở về, Frank trầm ngâm nhìn Daniel. Cậu đã nói gì với Jonathan khiến cậu ta đột nhiên là đồng ý vậy? Làm gì có chuyện đột nhiên đồng ý chứ? Tôi phải dùng hết bản lĩnh mới khiến cậu ta đồng ý đấy chứ. Daniel, cậu cứ tiếp tục bịa chuyện đi. Cậu không đồng muốn nói thì thôi. Jonathan quả thật là một nhân tài. Nếu cậu có thể lăn xe tốt cũng xem như đã rớt một dòng máu mới vào làng nghệ thuật. Tôi biết ngay mình không nhìn làm người mà. Frank, ông quả nhiên vẫn là người nhiệt tình như trước kia. Thật ra nói cho ông biết cũng không sao. Tôi chỉ bỏ vào đó chút gia vị vừa miệng cậu ta mà thôi. Trước khi đến thành phố Sydney, Kim Ân Hy đã từng điều tra về Jonathan, mới phát hiện thì ra cậu ta còn có một cô em gái. Nhưng lúc đó rất nhỏ đã bị cha cậu ta, một kẻ ham mê cờ bạc bán đi. Về sau người cha đó cũng bị dân đòi nợ đánh chết, cậu ta trở thành cô nhi. Mấy năm nay cậu ta vẫn tìm tung tích em gái khắp nơi, vì điều kiện kinh tế có hạn nên vẫn chưa tìm được. Vì vậy Daniel đã hứa giúp cậu ta tìm được em gái. Daniel, cậu không làm kinh doanh thật đáng tiếc. Frank cảm thán. Daniel chỉ mỉm cười. Lúc rời khỏi, Daniel nhìn Frank nghiêm túc nói. Frank, có một số người khi đã đến lúc nên bỏ thì phải bỏ, không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Đôi mắt Frank lóe lên. Cảm ơn Daniel. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, kịch cũng xem hết, Daniel ngay lập tức liền về nước. Ngày 28 tháng 11, Phó Hoàng Dật phải về quân khu, mà ngày đó lại là ngày sinh nhật của anh. Vì đến sinh nhật mà anh không có ở nhà, cho nên sau khi Tẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia bàn bạc thì quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho anh. Mới sáng sớm, Tẩm Thanh Lan đã thức dậy, không ngờ cô lại không thấy buồn ngủ. Lúc cô tỉnh, Phó Hoàng Dật cũng vừa tỉnh, muốn đi vệ sinh. Từ khi mang thai, cô rất hay đi vệ sinh, có khi ban đêm phải đi đến mấy lần. Mỗi lần cô vừa dậy thì anh cũng dậy theo, chờ đến khi cô ngủ, anh mới ngủ tiếp. Tẩm Thanh Lan lắc đầu cười. Anh ngủ tiếp đi, hôm nay em không ngủ được nên dậy trước. Cô đã thức, tất nhiên Phó Hoàng Dật không thể ngủ tiếp, anh cũng dậy theo. Hôm nay anh ngồi đây chờ em sẽ nấu bữa sáng. Tẩm Thanh Lan để anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa cười vừa nói. Phó Hoàng Dật nhíu mày, làm gì mà bí mật thế? Chút nữa anh sẽ biết, em vào nhà bếp nấu ăn trước, anh không được vào giúp, cũng không được nhìn. Được, Phó Hoàng Dật đồng ý mở tivi lên xem bản tin buổi sáng. Lúc Tẩm Thanh Lan vào phòng bếp thì dì Triệu đã chờ cô ở đó. Cô vén tay áo lên. Dì Triệu, chúng ta bắt đầu thôi, bây giờ cháu nên làm gì trước? Nhà bột, để dì dạy cháu. Đầu tiên cháu đổ bột mì vào chậu, dì Triệu từ tốn nói. Hôm nay Tẩm Thanh Lan định nấu một bát mì trường thọ cho Phó Hoàng Dật. Lần trước sinh nhật cô, anh đã cho cô ăn rồi, lần này đến lượt cô nấu cho anh. Dựa theo lời dì Triệu chỉ thì cô bắt đầu nhà bột mì. Phó Hoàng Dật kiên nhẫn ngồi chờ, mất gần một giờ, Thẩm Thanh Lan mới bưng một tô mì đi ra và gọi anh. Phó Hoàng Dật, ăn sáng thôi. Phó Hoàng Dật đứng dậy đi đến bên cạnh bàn nhìn thức ăn trong bát. Em nấu. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Lần này em lại không được cùng anh đón sinh nhật anh rồi, cho nên nấu cho anh bát mì, xem như chúc mình sinh nhật anh trước. Chờ sang năm gia đình ba người chúng ta có thể mình sinh nhật chung với nhau rồi. Trong mắt Phó Hoàng Dật tràn đầy tình cảm dịu dàng, anh cúi đầu hôn lên trán Thẩm Thanh Lan. Cảm ơn vợ, năm nay em đã tặng anh món quà sinh nhật thật ý nghĩa rồi. Thẩm Thanh Lan cười. Mau ăn đi, mì bị trường sẽ không ngon. Phó Hoàng Dật ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh anh. Trước mặt cô đặt một bát cháo. Khi nãy dì Triệu vừa nấu cháo vừa dạy cô nấu mì. Quả thật không giống như lời Thẩm Thanh Lan nói. Trong bề ngoài không đẹp mắt lắm, trong bát mì sợ lớn sợ nhỏ đều có, hoàn toàn không thể so sánh với bát mì do Phó Hoàng Dật nấu. Nhưng trong mắt Phó Hoàng Dật, đây chính là bát mì ngon nhất thế giới. Anh cầm đũa nếm thử, Thẩm Thanh Lan nhìn anh chăm chú, trong mắt còn mang theo vẻ mong đợi. Thế nào, không khó ăn chứ? Phó Hoàng Dật lắc đầu. Không, ngon lắm, mặc dù bề ngoài không ổn lắm nhưng mùi vị thì tạm được. Tống Thanh Lan thở phào một hơi. Chỉ cần không có ăn là được, đây chính là bát thứ ba cô làm rồi đó. Hai bát trước nếu không phải quá mặn thì độ dày của sợi mì không đồng đều. Chỗ dày quá hết thì nấu chưa chín, chỗ mỏng thì bị nát. Bát này là được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của dì Triệu. Phía trên còn có một quả trứng chần nước sôi. Phó Hành Giật ăn hết cả bát mì, thậm chí còn uống hết nước mì. Thấy anh nể mặt như thế, Tâm Thanh Lan rất vui, khẩu vị cũng ngon hơn nhiều. Sau khi ăn hết một bát cháo, còn ăn thêm một quả trứng. Lúc Phó Lão Gia xuống lầu, đôi vợ chồng trẻ đã ăn sáng xong. Phó Hành Dịch đang chuẩn bị dẫn Tâm Thanh Lan ra ngoài. Hai ngày trước, anh đã giúp cô đăng ký lớp yoga cho phụ nữ có thai. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp. Buổi trưa nhớ về sớm một chút, người trong nhà chờ hai cháu về ăn cơm. Phó Lão Gia nói, bởi vì hôm nay muốn tổ chức sinh nhật sớm cho Phó Hoàng Dật nên cả hai nhà thẩm phó đã hẹn nhau ăn cơm. Lớp học yoga cách đại viện không xa lắm, chỉ mất khoảng nửa tiếng đi bộ, nhưng bây giờ trời đã trở lạnh, Phó Hoàng Dật không muốn cô bị cảm lạnh nên liền lái xe chở cô đi. Hôm nay lớp học bắt đầu vào buổi sáng nên không có nhiều người đến lớp, nhưng lúc Tâm Thanh Lan và Phó Hoàng Dật đi vào vẫn hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây. Ai bảo vẻ ngoài của hai người đều nổi bật như vậy. Có người nhận ra Thẩm Thanh Lan, cũng đoán được người đàn ông bên cạnh cô là ai. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống vị trí của mình, sau khi giáo viên nói chuyện với cô xong, rồi quay sang nói với Phó Hoành Dật. Xin mời các ông bố chờ ở bên ngoài. Phó Hoành Dật nhìn xung quanh, quả thật ở đây chỉ có mỗi một mình anh là đàn ông, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh. Anh gật đầu đối với Thẩm Thanh Lan, rồi đi ra ngoài ghế dài ngồi chờ cô. Bởi vì Thẩm Thanh Lan tập luyện thường xuyên nên thường người cô rất dẻo dai, lúc tập mấy động tác yoga cũng dễ dàng. Đến khi lớp học kết thúc, Phó Hành Dịch đón cô, mấy phụ nữ khác đều đổ khá nhiều mồ hôi, chỉ có cô là nhẹ nhàng khoan khoái, giống như chưa từng luyện tập. Cô vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng là có tập rất nghiêm túc mà. Kết thúc khóa yoga, còn có một lớp mà ba và mẹ đều phải tham gia, lớp học ở kế bên, cô thấy anh lấy sổ ghi chép ra thì rất ngạc nhiên. Anh mang theo cái này lúc nào thế? Phó Hành Dịch mỉm cười. Tối qua, anh để trong túi sách của em. Lúc nhỏ đi học không phải thầy cô giáo đã dạy là một trí nhớ tốt không mà một nét chì mờ sao? Trước tiên phải ghi chép lại, có gì không hiểu thì hỏi lại. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện có nhiều người cũng chuẩn bị giống như Phó Hoành Dật. Cô thấy hơi lúng túng, cô quả thật chưa từng có thói quen ghi chép lại. Cô giáo giảng bài, Thẩm Thanh Lan ngồi nghe chăm chú, còn Phó Hoành Dật cúi đầu viết lên cuốn sổ. Hết tiết học, cô lấy sổ của anh xem, trên đó chỉ chích toàn là chữ, có chỗ còn có highlight, đều là những người điều quan trọng mà cô giáo vừa nói. Chữ của Phó Hoành Dật rất đẹp, mạnh mẽ, rất có lực, nét chữ phóng khoáng. Trước kia chắc chắn là một học sinh xuất sắc. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn chữ của Phó Hoành Dật vừa nói, Phó Hoành Dật mỉm cười. Bây giờ anh cũng là một người chồng tốt, về sau cũng là một người ba tốt. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu. Anh sẽ làm được. Đi được nửa đường, Phó Hoàng Dật dừng xe, ghé vào một tiệm hoa. Lúc đi ra ôm một bó hoa tươi, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho anh, còn vất vả là một bát mì trường thọ cho anh nữa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhận lấy, nhìn bó hoa hồng hỏi anh. Tại sao lại mua 10 bông? Phó Hoàng Dật mỉm cười dịu dàng. Ý nói, trọn đời trọn kiếp, anh chỉ yêu mình em. Được rồi, anh Phó vẫn không quên làm màu với cô Thẩm. Trong mắt Thẩm Thanh Lan tràn đầy nét cười, cô cúi đầu ngửi hương hoa thơm ngát. Khung cảnh này bị người ngồi trong chiếc xe đối diện nhìn thấy, thế giới của người đó trong phút chốc liền đóng băng. Cách cửa kính xe, Alan nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thẩm Thanh Lan trong lòng ngực như bị thiêu đốt, mà đám lửa này suýt nữa đã bị thiêu lụi trụi lý trí của hắn. Lái xe. Hắn lạnh lùng nói, nghe nói Thẩm Thanh Lan mang thai nên hắn cố ý từ nước ngoài bay qua đây. Nhưng vừa đến thủ đô bởi vì nhiệt độ ở đây quá lạnh nên chân hắn càng đau nhức hơn, đau đến mức gần như quằn quại, lăn lộn dưới đất, làm gì có sức mà đi tìm cô. Hai ngày nay chân hắn vừa đỡ đau một chút là muốn đi nhìn Thẩm Thanh Lan ngay. Hắn đang ngồi chờ Thẩm Thanh Lan trong một góc gần đại viện rất lâu, mới nhìn thấy cô và Phó Hoàng Dịch đi ra ngoài, liền đi theo bọn họ, rồi nhìn thấy bọn họ đi vào trung tâm dạy yoga cho phụ nữ có thai. Bây giờ nhìn lại dáng vẻ Thẩm Thanh Lan ôm bó hoa mỉm cười hạnh phúc, hận không thể chạy đến đó giết chết Phó Hoàng Dịch thay mình vào vị trí đó. Nhưng mà hiện giờ hắn không thể làm được gì cả, thậm chí muốn đứng dậy cũng là cả một vấn đề. Hắn cảm thấy mình giống như một con chuột sống trong khe cống. Còn Thẩm Thanh Lan lại là một mặt trời tít trên cao. Peter bất đắc dĩ lắc đầu. Alan đúng là một kẻ nghiện bị ngược. Rõ ràng có thể mạnh bạo cướp đoạt, làm vua một vùng, nhưng cứ lại sống vai một tình thánh phiền lòng. Bây giờ ngay cả khuyên anh ta cũng lười khuyên. Thôi thì kệ anh, hắn thích làm gì thì làm. Đợi đến khi cái chân hắn bị tàn phế, hẳn ắt phải tỉnh ngộ. Dọc đường đi, Alan vẫn giữ im lặng, vuốt ve miếng ngọc bội trên tay. Chỉ khi nào nhìn tới nó, ánh mắt với mềm mại hơn. Alan, Miếng ngọc bội trên tay anh từ đâu mà có vậy? Cho tôi mượn xem một chút đi. Từ lâu Peter đã biết trên tay Allen có một viên miếng ngọc vô cùng quý báu nhưng anh ta chưa từng được nhìn kỹ. Allen lạnh lùng nhìn anh ta rồi đem miếng ngọc bội lên cổ của mình ngay vị trí trái tim. Peter điệu biểu môi. Anh xem bộ dạng hẹp hòi của anh kìa. Có điều, Allen, đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé. Bây giờ chân của anh không thể chịu được kiểu giày vò thế này của anh đâu. Nếu anh không muốn nó thật sự tàn phế thì tốt nhất là mau rời khỏi đây đi. Allen im lặng, một lúc sau mới trả lời. Biết rồi, ngày mai sẽ trở về. Peter ngạc nhiên nhướng mày. Mày, sao lần này lại nghe lời thế? Quan trọng nhất là tên biến thái Allen này vượt một quãng đường xa ngàn dặm như vậy mà thật sự không làm gì, chỉ nhìn người ta một cái rồi đi sao? Anh ta còn tưởng rằng lần này Allen đến thủ đô là để bắt Cẩm Thanh Lan về. Kết quả người này chỉ thật sự nhìn một cái, đúng là chuyện không thể tin nổi. Không phải Allen không muốn bắt Cẩm Thanh Lan về, nhưng hắn hiểu quá tính tình của cô. Dù có bắt về thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cá chết lưới rách, mà hắn lại không nỡ làm tổn thương cô, dù bây giờ cô đã kết hôn, trong mình còn đang mang đứa con của người đàn ông khác. Tiểu thất, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây? Allen nhắm mắt lại che giấu nỗi đau đớn trong mắt. Khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dập về đến nhà thì người nhà họ Thẩm và cô bác Văn đã có mặt, thậm chí có còn bất ngờ gặp được một người ở đây. Hảo Hảo, Thẩm Thanh Lan gọi cậu bé, có điều lúc này hạt đậu nhỏ lại không chạy tới chỗ cô như trước nữa mà chỉ ngẩng đầu gọi cô một tiếng. Gì? Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày ngồi xuống bên cạnh hạt đậu nhỏ. Hảo Hảo làm sao vậy, không vui à? Hạt đậu nhỏ gật đầu rồi ủ rũ cúi gằm mặt, trông rất buồn bã. Thẩm Thanh Lan dịu dàng hỏi, có thể nói cho dì biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao Hạo Hạo lại không vui? Hạt đầu nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Lan. Dì, mẹ cháu có bạn trai, nhưng người đó không phải là chú Giang. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Cháu nghe ai nói vậy? Chính miệng mẹ cháu nói với cháu, mẹ còn đưa cháu đến nhà bạn trai mẹ dùng cơm rồi. Dì ơi, cháu không thích người đó, cháu chỉ thích chú Giang thôi. Vì sao cháu lại không thích chú kia? Chú ấy không tốt sao? Hạt đầu nhỏ lắc đầu. Không phải không tốt, cháu chỉ cảm thấy chú ấy không thích cháu. Tuy chú ấy giả vờ đối xử tốt với cháu ở trước mặt mẹ, nhưng cháu vẫn có thể cảm nhận được chú ấy không thật lòng thích cháu. Người ta hay nói cảm giác của trẻ con là nhạy bén nhất, do vậy Thẩm Thanh Lan rất tin tưởng vào lời nói của hạt đậu nhỏ. Xem ra chuyện giữa Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy không thành rồi. Trước đó cô còn tưởng hai người này sẽ có thể có chút tiến triển. Cháu có nói với mẹ là cháu không thích chú ấy chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cháu đã nói với mẹ, cháu còn nói chú kia không thích cháu, nhưng mẹ lại không tin. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì lập tức hiểu ra, có lẽ Bùi Nhất Ninh cho rằng hạt đầu nhỏ vì thích Giang Thần Hy nên mới cố ý nói như vậy. Hơn nữa đã lâu rồi cháu không gặp được chú Giang. Dì ơi, dì nói xem có phải là mẹ cháu và chú Giang đã chia tay rồi không? Thẩm Thanh Lan chẳng biết trả lời như thế nào. Theo như cô biết thì Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh chưa từng hẹn hò thì làm sao có thể nói là chia tay. Dì ơi, cháu thật sự rất thích chú Giang, cháu muốn chú Giang làm ba của cháu. Giọng nói của hạt đậu nhỏ đã có chút nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé vào lòng, khẽ nói. Hạo Hạo, dù chú Giang có tốt hơn nữa và được cháu quý mến, nhưng nếu mẹ cháu không thích thì cũng vô ích. Giống như cháu thích kẹo mút, rất thích ăn nó, nhưng người khác chưa chắc đã thích, vì vậy chúng ta không thể ép người khác ăn được, đúng không? Hạt đậu nhỏ cúi đầu không nói gì, nhưng dường như tâm trạng đã khá hơn. Cậu bé dụi dụi khóe mắt, lau mấy giọt nước mắt đi. Dì, cháu biết rồi, chú Giang chính là kẹo mút. Cháu thích ăn, nhưng mà mẹ cháu lại không thích. Mẹ cháu thích ăn một loại kẹo khác. Tuy cháu không thích ăn loại kẹo này, nhưng cháu không thể bắt mẹ cũng không ăn được, có phải không ạ? Trên lý thuyết chính là như thế. Có điều Thẩm Thanh Lan vẫn thấy có chỗ nào đó sai. Ừ, cho nên Hạo Hạo à, chúng ta phải hiểu cho mẹ, không thể dỗi mẹ biết không? Hạt đầu nhỏ hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói. Dì à, cháu biết rồi, về nhà cháu sẽ xin lỗi mẹ. Hai ngày qua, Bùi Nhất Ninh cũng đang phát cáu vì chuyện này. Lần trước khi gặp Giang Thần Hy, cô suy đi nghĩ lại vẫn thấy hơi lo lắng. Trùng hợp lúc này có người theo đuổi cô là một đồng nghiệp trong công ty, cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình cô, vì vậy cô đã đồng ý. Cô vốn định trước tiên để con trai và người đàn ông này gặp mặt một lần. Nếu hai người hòa thuận thì cô sẽ tiếp tục gặp gỡ, còn nếu hai người không hợp thì cô sẽ không làm lỡ thời gian của người ta. Thế nhưng không ngờ hạt đậu nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy. Khi trở về thì nói với cô là không thích người ta, còn nói người nọ không tốt bằng chú Giang. Tóm lại là thằng bé không thích điểm nào cả. Nó đến nỗi Bùi Nhất Ninh phát bực, hiếm khi lớn tiếng mắng hạt đậu nhỏ vài câu. Nhưng sau khi mắng xong thì cô lập tức thấy hối hận. Đứa con này vì là con ngoại giá thú nên cô luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé, chưa bao giờ nỡ đánh mắng. Vậy mà lần này lại vì một người ngoài mà to tiếng với con trai, trong lòng Bùi Nhất Ninh vô cùng hối hận. Có điều lần này Hạt Đầu Nhỏ lại thật sự giận, ngay cả người mẹ bé yêu thương nhất mà bé cũng không thèm để ý đến. Vì thế mấy ngày nay hai mẹ con đều không vui. Đúng lúc hôm nay Sở Vân Dung đến nhà họ Bùi, Hạt Đầu Nhỏ liền nói muốn đến nhà họ Thẩm Thanh Lan và em trai, cho nên bà dẫn cậu bé đến đây. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mái tóc mềm mại của bé Hạt Đầu Nhỏ, dịu dàng nói: biết sai mà sửa mới là bé ngoan, sau này có chuyện gì thì phải từ từ nói với mẹ, không được nổi giận với mẹ, càng không được không để ý đến mẹ, biết chưa? Hạt đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn bụng Thẩm Thanh Lan hỏi: dì ơi, em trai có khỏe không ạ? Thẩm Thanh Lan mỉm cười: em trai rất khỏe. Dì ơi, em trai lớn chưa? Vì sao cháu chưa nhìn thấy em ấy? Hạt Đầu Nhỏ tò mò hỏi: bà ngoại đã nói với bé, em trai ở trong bụng của dì sẽ từ từ lớn lên, bụng của dì cũng sẽ trở nên rất lớn. Thẩm Thanh Lan nghe mà bật cười: vì bây giờ em trai còn nhỏ, đến khi nào em trai lớn hơn chút nữa thì bụng dì mới lớn. Lúc Phó Hành Dật đi tới thì nghe bà xã đang thảo luận về đứa bé trong bụng cô với một thằng nhóc con, thậm chí còn để Hạt Đầu Nhỏ sờ lên bụng mình. Anh thấy bàn tay bé nhỏ của nhóc con kia đặt trên bụng bà xã mình mà sắc mặt xa xầm. Thấy vậy, Thẩm Thanh Lan cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ là một đứa bé còn cách lớp áo dày vậy mà người đàn ông này cũng ghen. Cô rất hoài nghi rằng nếu mình sinh ra một đứa con trai thì có phải sau này ngay cả với con trai anh cũng ghen không? Mà thực tế chứng minh rằng suy nghĩ của cô không sai chút nào. Sau khi Phó Minh Bảo ra đời, ngày Phó và con trai mình đã có những cuộc chiến tranh giành tình cảm rất dữ dội. Dượng, Hạt Đầu Nhỏ thấy Phó Hành Dập bèn gọi một tiếng, sau đó leo lên người anh. Dượng, bụng gì đã lớn hơn rồi kìa, em trai cũng đã lớn hơn rồi. Cậu bé rất phấn khích. Trong dòng họ, cậu là đứa cháu duy nhất, lại không có anh chị em. Sau khi đi nhà trẻ, cậu thấy rất nhiều bạn bè có anh chị hoặc em trai em gái, nên từ lâu đã rất muốn có một đứa em. Phó Hành Dịch đỡ lấy thắt lưng của cậu bé để tránh cậu bé bị ngã. Làm sao cho biết đó là em trai? Cậu bé Hạt Đầu Nhỏ rất cố chấp với giới tính của đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Lan, ngay từ đầu đã gọi là em trai. Chắc chắn là em trai mà, cháu thật sự cảm thấy trong bụng gì chính là em trai, cháu còn mơ thấy em trai nữa đấy. Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì bật cười. Đôi khi những lời nói vô tư của trẻ con thật sự khiến người lớn phải bật cười. Mặc dù hôm nay tổ chức sinh nhật cho Phó Hành Dật, nhưng nhà họ Phó không định tổ chức lớn, mà hai nhà chỉ tụ tập lại cùng nhau ăn một bữa cơm là xong. Bác Văn, anh và Tĩnh Đình định tổ chức hôn lễ lần nữa hả? Lúc ăn cơm, Sở Vân Dung hỏi cô bác Văn. Cô bác Văn ôm hòa đáp: tôi và Tĩnh Bình Đình đã bàn bạc sẽ không làm lễ cưới nữa, đợi sau khi chân tôi khỏi chúng tôi sẽ mời bạn bè thân thích dùng một bữa cơm. Đây là ý của Phó Tĩnh Đình, bà đã gần 50 tuổi rồi, tổ chức hôn lễ lần nữa không phải rất mất mặt sao? Do vậy cuối cùng đã quyết định không tổ chức lễ hôn lễ nữa mà chỉ mời mọi người một bữa cơm, coi như thông báo cho họ biết. Như vậy cũng tốt, thấy anh và Tĩnh Đình tái hợp mọi người cũng rất vui mừng. Sở Vân Dung cười nói. Cô bác Văn và Phó Tĩnh Đình liếc nhìn nhau, đáy mắt cả hai chan chứa niềm hạnh phúc và xúc động. Buổi tối, Bùi Nhất Ninh tới đón Hạt Đầu Nhỏ về thì nghe thấy con trai xin lỗi mình. Chờ sau khi cậu bé ngủ, cô ấy liền gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, trong giọng nói chứa vẻ cảm kích. Thanh Lan, cảm ơn em, nếu không chị thật sự không biết đứa trẻ này còn dỗ chị đến bao giờ nữa. Chị, có gì đâu, Hào Hào là một đứa bé hiểu chuyện, em đã trò chuyện với bé, thằng bé thật sự không thích bạn trai mới của chị. Không phải bởi vì Giang Thần Hy, mà bởi vì thằng bé cảm thấy người kia không thích mình. Người ta nói trực giác của kẻ trẻ con rất nhạy bén, Hào Hào lại là một đứa trẻ nhạy cảm. Chị họ, em khuyên chị nên suy nghĩ kỹ lời Hào Hào nói. Được, chị biết rồi, cảm ơn em, Thanh Lan. Cúp điện thoại, Bùi Nhất Ninh nhìn con trai đang ngủ say rồi khẽ thở dài. Cô cũng biết Giang Thần Hy rất tốt, bất kể là với cô hay là với Hạo Hạo, nhưng cũng chính vì anh quá tốt, cô mới càng không thể ở bên cạnh anh. Hạo Hạo, chắc con không biết mẹ yêu con đến nhường nào đâu. Bùi Nhất Ninh thì thầm rồi cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai mình. Thời gian nghỉ phép của Phó Hành Dịch đã kết thúc, hôm nay anh phải trở về quân khu. Sáng sớm Phó Hành Dịch vừa thức dậy thì ánh mắt không nở rời khỏi người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thấy mà chỉ biết cười. Phó Hành Dật, nếu anh còn không xuất phát thì người ta phải chờ đến nóng ruột đó. Người đến đón Phó Hành Dật đã chờ ở bên ngoài nửa tiếng. Phó Hành Dật đưa tay vuốt ve gương mặt Thẩm Thanh Lan. Anh đi trước, một mình em ở nhà phải biết chăm sóc cho mình đấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em biết rồi, anh cũng phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Em và con sẽ ở nhà chờ anh về. Phó Hành Dật cúi xuống ôm Thẩm Thanh Lan, cuối cùng vẫn phải rời đi trong lưu luyến. Thẩm Thanh Lan không ra tiễn anh mà chỉ đứng trong phòng lắng nghe tiếng động cơ ô tô xa dần. Sau khi phó hành dịch trở lại quân khu, đầu tiên là anh đến phòng làm việc của lãnh đạo, đập một tờ tường trình lên bàn làm việc cấp trên. Lãnh đạo xem xong lập tức nổi giận. Các bạn ơi, như vậy là tập 106 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 106 này thì đã điều tra ra người đứng sau vụ cháy phòng tranh của Thẩm Thanh Lan, đó chính là Catherine. Có thể nói là một đối thủ của Thẩm Thanh Lan, là một học trò của thầy Frank. Và cũng đồng thời trong tập 106 này thì Daniel đã thu phục được Jonathan để về đội ngũ vẽ tranh của mình, để làm cho phòng tranh càng thêm mạnh hơn. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống gì chờ đón tất cả các nhân vật trong Mật Ngọt Hôn Nhân nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.